Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 378, trời giúp. Góc truyện audio.com. Một chỗ phương trận Ngu Hầu quân Tống bị người Đảng Hạng phá vỡ, tất cả huynh đệ đều chết hết, chỉ có một mình Ngu Hầu còn cầm đao, bày ra một cái tư thế chiến đấu, mặt quay về phía 10 người Đảng Hạng trước mặt mình. Đối thủ của hắn nhìn hắn, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, quát, giết chết hắn. Đầu lĩnh người Đảng Hạng kia ra lệnh một tiếng, vài chục thanh trường thương cùng một chỗ chạy tới hướng quân Tống kia. Ngu Hầu ra sức đón đỡ từng cây trường thương, nhưng cố gắng của hắn có vẻ là rất phí công. Một tiếng rú thảm, hai chân bị 4 thanh trường thương của người Đảng Hạng đâm vào, đồng thời còn có vài thanh trường thương cũng không hề báo trước, điên cuồng đâm về hướng thân thể của hắn. Chỉ một lát sau, Ngu Hầu kia liền bị đâm đến huyết nhục mơ hồ, hai cái đùi đều bị người Đảng Hạng chặt đứt xuống. Những người Đảng Hạng kia nhìn Ngu Hầu ngã xuống, không thèm đi liếc hắn một cái, tiếp tục hướng về phía trước. Ngu Hầu nằm trên mặt đất, ngón tay của hắn động vài cái, mò lấy đao, nắm chặt vào trong tay. Hắn quay đầu nhìn đao đang hướng về phía ai, nhưng cổ lại thế nào không nhúc nhích được. Một cái giày từ đỉnh đầu của hắn bước qua, Ngu Hầu nở nụ cười, quân Tống không đi giày ủng, chính là hắn. Binh sĩ Đảng Hạng tuyệt đối không nghĩ tới cái thi thể, đã muốn huyết nhục mơ hồ này rõ ràng còn có thể chiến đấu. Chân trái hắn vừa mới đưa ra, chợt nghe dưới chân truyền đến một tiếng hô to, tiếp theo trên đùi của hắn cũng có một hồi cảm giác mát mẻ xẹt qua. Cúi đầu xem xét, cả chân phải cũng đã không có. Người Đảng Hạng lập tức té trên mặt đất, bắt đầu khóc thét, một bên kêu to một bên cử động đao, điên cuồng bổ về phía Ngu Hầu đang nằm trên đất. Mặt sau, địch nhân cũng mượn sương mù nồng đậm, bò lên trên rồi. Tô Đồ cùng Thiết An cùng 20 tên thủ hạ thân binh của Trần Nguyên cũng đã giết đi lên, trợ giúp 100 quân Tống Dương Thanh bên kia phòng thủ. Thời điểm bọn hắn đi theo Trần Nguyên là có gần 200 người, hiện tại chỉ còn lại có 24 người, 24 người này là chiến sĩ tốt nhất, bọn hắn thân như huynh đệ. Thiết An Ha Mã Thai xông lên phía trước nhất cũng không rút đao, nhìn một người Đảng Hạng đối diện đang hô hoán cái gì đó, liền nện một quyền tới mặt hắn. Răng rắc, đầu người nọ nghiêng một cái, một ngụm phun ra đầy răng và máu tươi, cổ phát ra một tiếng giòn vang, vừa trúng một quyền kia, liền ngã lên trên mặt đất. Từ Luân Khoa là người Tây Vực, hai người huynh đệ bọn hắn trời sinh lực lớn vô cùng, được Dã Lợi Kiến Ca thu về dưới trướng, xem như một thành viên mãnh tướng. Vừa thấy Thiết An Ha Mã Thai dũng mãnh như thế, liền tỏa ra tâm hiếu chiến, nói với ca ca bên cạnh. Ca ca ta đi giết Tống heo kia. Ca ca hắn sợ hắn có hại chịu thiệt, cố tình cùng đi, nhưng suy nghĩ đột phá quân Tống phòng tuyến mới là chuyện khẩn yếu, lúc này liền nói. Đi đi, chú ý một ít. Đám người này tính ra không nhiều bằng chiến trường chính diện phía trước, nhưng cường độ kịch liệt không kém hơn chút nào. Toàn thân Dương Thanh đều là máu, hắn mang theo đao, hét lớn một tiếng, chém một đối thủ ngã lên trên mặt đất, đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn rất hy vọng có viện quân, nếu như chỉ 100 người, không, dù cho chỉ là 10 người đến trợ giúp mình sẽ sống khá giả hơn một ít. Góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại quân Tống chỉ có còn thừa lại 6 binh sĩ bị thương đảm nhiệm công tác thủ vệ bên người Trần Nguyên. Các huynh đệ tử chiến, hắn không tiếp tục quay đầu lại, hô to một tiếng, đánh về phía một đối thủ bị hắn nhìn chăm chăm. Tô Đồ cùng Tư Luân Khoa đánh với nhau, hắn cảm giác mình phảng phất như đang ở trường Bạch Sơn, đối mặt với một con mãnh thú vô cùng hung mãnh. Ánh mắt Tô Đồ trở nên nhiệt liệt, khát vọng đối với hắn mà nói, chỉ là săn bắn một con mãnh thú, một sự tình thập phần vinh quang. Hai người vốn là đánh tay đôi bằng binh khí, nhưng binh khí cũng không chịu được lực tay hai người, gãy nát. Tô Đồ rốt cục cũng bắt lấy được cơ hội, vung tay một cái, đánh Tư Luân Khoa ngã té lăn trên đất. Tư Luân Khoa bị ném đến mức toàn thân đau nhức, còn chưa đứng lên, Tô Đồ đã nhào đầu về phía trước, hơn 100 cân mạnh mẽ đặt ở trên người Tư Luân Khoa, quát. Đi chết đi, hắn dùng tay trái chăm chú khóa chặt cổ Tư Luân Khoa, tay phải thuận tay sờ được một cây thương, chiếu theo bụng Tư Luân Khoa, đâm thật mạnh vào. Đầu thương đâm vào bụng đối thủ, Tô Đồ nhe răng cười, lại chuyển động hai cái, theo mỗi một lần hắn chuyển động, đều có một đống máu tươi từ trong miệng Tư Luân Khoa chảy ra. Thẳng đến khi ánh mắt đối thủ ảm đạm, Tô Đồ mới cảm thấy mỹ mãn đứng lên. Ha ha, ha ha, bỗng nhiên, một cái búa tạ gõ trên sống lưng Tô Đồ, hắn chưa kịp né tránh, thậm chí còn nghe được thanh âm xương cốt chính mình vỡ vụn. Búa tạ nện Tô Đồ sụp đổ. Thiết An Ha Mã Thai xem xét con mắt đều chừng đi ra, lập tức vứt bỏ đối thủ của mình, chạy tới ôm thân thể Tô Đồ sắp ngã xuống. Tô Đồ, Tô Đồ, Tô Đồ nhẹ nhàng nói một câu, ngày hôm qua, nữ nhân kia thật sự rất tốt. Nói xong, đầu hắn nghiêng một cái sang bên cạnh, không còn khí tức. Thiết An Ha Mã Thai chậm rãi buông thi thể của hắn ra, nhìn người đánh lén Tô Đồ kia thì thào nói. Hắn là huynh đệ của ta, ngươi dám giết hắn. Người nọ cũng buông xuống thi thể Tư Luân Khoa ra, nhìn Thiết An Ha Mã Thai, ánh mắt hai người đều giống như dã thú. Đệ đệ của ta chết, rồi, đệ đệ của ta chết, Rồi, Thiết An Ha Mã Thai rút đao trên eo ra, miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, vung đao chém tới. Nghênh đón hắn, là tiếng gầm lên giận dữ khác. Trong cả kế hoạch công kích, Dã Lợi Kiến Ca đã làm vài bộ phương án, hắn hy vọng chiến trường chính diện có thể lấy được đột phá, nếu như chiến trường chính diện cầm cự được rồi, vậy thì bộ binh tập kích đằng sau mới có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Nhưng đánh đến hiện tại, hắn phát hiện thế cục hoàn toàn không giống với việc mình đoán trước. Những quân Tống này quá điên cuồng, trên sườn núi mặt phía nam đã chất đầy thi thể, chút ít bộ binh đằng sau cũng theo huynh đệ Tư Luân Khoa chết trận mà tan tác. Dã Lợi Kiến Ca lại đánh tiếp một hồi, dưới tình huống xác định quân Tống trấn giữ triền núi vô cùng vững vàng, mình đã ít có khả năng đột phá, hắn rốt cục cũng thổi kèn triệt binh lên. Nhìn người đảng hạng vứt thi thể chồng chất xuống dưới rồi thối lui, tướng sĩ Tống quân bắt đầu lập tức hoan hô. Trần Nguyên cũng hưng phấn chạy tới trước mặt Dã Lợi Thị, một tay lôi mảnh vải nhét trong miệng Dã Lợi Thị ra, cười ha ha nói. Ha ha ha, ngươi có nhìn thấy không? Ca ca ngươi đi rồi, ca ca ngươi bị chúng ta đuổi đi rồi. Trong lòng Dã Lợi Thị cũng bị sự ương ngạnh của quân Tống làm cho chấn kinh rồi, lúc này đây, rõ ràng không hề mở miệng phản bác. Gocchuyenaudio.com Cái này lại làm cho Trần Nguyên cảm giác có chút vô vị, hắn lại chạy đến trước mặt Dương Văn Quảng, nhìn Dương Văn Quảng một thân máu tươi cười cười hỏi thăm. Vậy mới tốt chứ tiểu hầu gia, ngươi quá tốt. Trên mặt Dương Văn Quảng lại không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, một bên, Hạ Từ có chút khó hiểu, hỏi. Tiểu hầu gia, địch nhân trước mặt đã thối lui, lập tức sẽ đến bầu trời tối đen rồi, như thế nào mà ngươi lại mất hứng? Dương Văn Quảng nhỏ giọng nói. Dã Lợi Kiến Ca lùi lại quá sớm, nếu như hắn lùi chậm đi một lát, sắc trời đen hơn một ít nữa, chúng ta đi theo phía sau hắn, giết xuống dưới, sẽ có cơ hội giết ra đường sống, chỉ là, hiện tại, hắn đã có đầy đủ thời gian phòng bị chúng ta đào tẩu. Trần Nguyên bị hắn nói, một lòng chìm xuống dưới, nhìn phía dưới, Dã Lợi Kiến Ca kia lại không hề đi xa, đã bố trí xong từng dãy bó đuốc dưới chân núi. Cái này là muốn chết rồi, bọn hắn chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể giết ra ngoài, hiện tại phạm vi vài dặm đều bị Dã Lợi Kiến Ca dùng bó đuốc chiếu sáng, thậm chí ngay cả trên con sông đằng sau cũng đầy bó đuốc sáng trưng, cái này lại bảo Trần Nguyên xuất kỳ bất ý như thế nào đây? Sắc mặt mọi người đều có vẻ có chút âm trầm. Chém giết hồi lâu chỉ vì đợi bầu trời tối đen, để xuất hiện một đường sinh cơ, hiện tại từng thanh bó đuốc sáng ngời này đã cắt đứt toàn bộ đường sống của mọi người, nhất thời tất cả đều nói không nên lời. Trần Nguyên nói một câu cuối cùng, chết sống cũng phải thử một chút, bảo các huynh đệ tuy thời chuẩn bị sẵn sàng, bó đuốc của Dã Lợi Kiến Ca chỉ phạm vi vài dặm, chỉ cần chúng ta giết ra cái phạm vi này, liền có hy vọng sống. Nói thì nhẹ nhàng linh hoạt nhưng trong lòng mọi người cũng hiểu, bản lĩnh quân Tống vốn đã không bằng với người đảng hạng, hiện tại lại là thể xác và tinh thần mỏi mệt, làm sao có thể giết ra ngoài vài dặm này. Trần Nguyên lúc này liền nói một câu, sợ cái gì, cùng lắm thì chúng ta dùng Dã Lợi Thị làm một cái. Đụng lệnh quân, trao đổi là được còn sợ không ra được sao, cái này cũng cho mọi người một đường hy vọng. Mắt thấy sắc trời sắp đen lại, Dương Văn Quảng đã chuẩn bị xong tất cả, đi đến trước mặt Trần Nguyên, nói. Đại ca các huynh đệ đã chuẩn bị xong rồi. Trần Nguyên có chút do dự, hắn biết rõ lần này xuống dưới cứng rắn xông ra là khẳng định không được rồi, chính là phải xem Dã Lợi Thị cái. Đụng lệnh quân, này có dùng được hay không, nếu như Dã Lợi Kiến Ca dùng quân pháp bất vị thân mà nói, vậy thì chính mình xong rồi. Hắn nghĩ một lát bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ai ông trời, ngươi phù hộ ta đi, cầu ông trời phù hộ. Đây là không khác gì Phạm Ung lúc trước mua cái Bồ Tát trở về cúng bái, là một loại biểu hiện tuyệt vọng, nhưng, đôi khi chính là rất hữu dụng. Trần Nguyên vừa mới nói xong, đột nhiên cảm giác được trên mặt của mình bị cái gì đánh một cái, rất ẩm ướt. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người, vội vàng lại nâng đầu lên, chuyển cái đầu nhìn mọi nơi, không một lát lại có một giọt ướt át đánh vào trên mặt của hắn. Ánh mắt Trần Nguyên bỗng nhiên thả ra dị sắc hỏi người chung quanh một câu. Có phải là trời mưa rồi hay không? Gocchuyenaudio.com Tống Kỳ vội ngẩng đầu, không đợi hắn nói, mưa lớn như hạt đậu từng giọt tiếp một giọt rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, tiếp theo tiếng sấm cuồn cuộn truyền vào màng nhĩ hơn ngàn quân Tống trên núi. Trời mưa thật sự trời mưa, ha ha ha, tướng sĩ Tống quân mừng rỡ như điên, cái mưa mùa hạ này nói đến là đến, đảo mắt liền mưa tầm tã như chút nước, bó đuốc trên dưới núi từng bước bị dập tắt, con đường biến thành lầy lội không chịu nổi. Trần Nguyên hưng phấn vạn phần, nói, các huynh đệ, ông trời cũng đang giúp chúng ta, lên ngựa phá vây thôi. Hạ Từ bỗng nhiên nói, tướng quân, xin chờ một chút ta có một cách nghĩ. Thời điểm mưa to mưa tầm tã tưới vào trên đỉnh lều vải dã lợi kiến ca ngơ ngác nhìn mưa bên ngoài lều vải, mặt xám như tro, một câu cũng nói không nên lời. Trương Tấm Nguyên thấy bộ dạng hắn, liền tiến lên nói. Tướng quân, trời mưa quân Tống đi cũng rất chậm, ta nghĩ chúng ta vẫn có cơ hội. Dã lợi kiến ca cười khổ, lắc đầu nói. Mệnh lệnh binh sĩ, nếu như gặp được quân Tống phá vòng vây, tất phải liều chết chặn đường, tận hết sức lực. Liều chết chặn đường có thể ngăn cản được sao? Nếu như là ngày hôm qua, dã lợi kiến ca sẽ nói có thể, nhưng đối mặt với đám quân Tống này, hắn thật không nắm chắc. Bó đốt tắt, hắn vô pháp biết rõ đối phương lựa chọn phương hướng gì phá vòng vây, con đường không dễ đi, điều động binh lực vây cũng khó có thể nhanh chóng được. Dã lợi kiến ca ảm đạm nói. Đến cả ông trời cũng đang giúp người Tống, ta có thể làm sao? Trương Tấm Nguyên cũng không nói cái gì nữa rồi, trong lều vải rơi vào yên lặng, chỉ có những hạt mưa không ngừng rơi vào đỉnh lều vải, liên tục phát ra động tĩnh. Vừa lúc đó, kèn của người đảng hạng vang lên tại phương Tây, đây là tín hiệu trước kia bọn hắn ước định, một khi ở đâu bị quân Tống tập kích thổi kèn lên, lập tức đi qua trợ giúp. Nhưng hiện, ở bên ngoài là một mảnh đen kịt, có thể mơ hồ trông thấy bóng người, chỉ trong khoảng cách 10 mét còn đi được sao? Dã lợi kiến ca do dự một chút cuối cùng nói. Mệnh lệnh quân đội xuống lại hướng Tây, tốt xấu gì chúng ta cũng thử một chút. Quân mã đảng hạng ngay tại trong mưa to liền đi đến phía Tây, dã lợi kiến ca cùng Trương Tấm Nguyên đợi tại chỗ này nghe ngóng tin tức truyền về. Vì bọn họ đều biết dưới loại tình huống này, khả năng có thể ngăn cản quân Tống là rất nhỏ, nhưng bọn họ đều là quân nhân hợp cách, chỉ cần còn có một đường hy vọng, bọn hắn đều sẽ không buông tha cho. Trương Tấm Nguyên lúc này bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề, đưa mắt nhìn sắc mặt dã lợi kiến ca một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Tướng quân, vậy thì về sự tình Vương Phi chúng ta không phải có thể thông qua những thứ con đường khác để nghĩ biện pháp sao? Ví dụ như, nói chuyện điều kiện cùng người Tống cứu các nàng trở về. Dã lợi kiến ca gật đầu, nói. Đại vương đưa cho ta tin tức cũng nói như vậy, chỉ cần Vương Phi không việc gì, chúng ta có thể trả một cái giá lớn nhất định, thậm chí kể cả thả Trần Thế Mỹ và những người kia rời khỏi đảng hạng. Nhưng, chúng ta phải chờ bọn hắn đến đàm phán điều kiện, Trương Đại Nhân biết rõ ý tứ đại vương trong này không? Trương Tấm Nguyên gật đầu, nói. Hạ quan hiểu, góc chuyện audio.com. Đợi thật lâu, vẫn không nghe được phía Tây có động tĩnh gì, thời điểm dã lợi kiến ca đang muốn thúc người đi xem, cửa lều bỗng nhiên bị người xốc lên, một binh sĩ đảng hạng người đầy máu tươi vọt lên, nói. Tướng quân, không tốt, quân Tống tập kích doanh trại. Sắc mặt Trương Tấm Nguyên biến đổi, dã lợi kiến ca cũng là thoáng một tí đã sợ ngây người. Hắn vẫn nghĩ, hiện tại quân Tống muốn làm nhất chính là chạy trốn, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, những quân Tống đã mỏi mệt không chịu nổi kia, lúc này còn có lá gan và năng lực đến tập kích đại doanh chính mình. Bọn hắn không thể tưởng được những binh sĩ bên ngoài kia đương nhiên lại càng tê liệt, chiến đấu đã sớm làm cho bọn họ cảm thấy mỏi mệt, tiếng kèn phía Tây vang lên, quân đội phụ trách áp chế tiến đến, các binh sĩ đều cho là bên mình an toàn. Vì vậy, ngủ thì ngủ, chữa thương thì chữa thương, chính là mấy trạm gác cũng đứng ở địa phương mưa xối không đến, nghỉ ngơi một lát. Hơn 1.000 quân Tống giết tới cửa, bọn hắn mới bắt đầu giật mình đứng dậy, cho nên, 2.000 quân sĩ ngủ ở một loạt lều bên ngoài, trong nháy mắt đã bị quân Tống đánh chết rồi, binh sĩ trong lều đã bị giết hỗn loạn không chịu nổi. Dã lợi kiến ca chứng kiến người tới báo tin, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng một thân đầy múc, liền biết sự tình đã nghiêm trọng tới trình độ nào. Thổi kèn tập kết. Dã lợi kiến ca đầy kinh nghiệm chiến trận, hắn biết rõ tại thời điểm hỗn loạn, mình không thể bối rối, đầu tiên hắn để muốn cho tất cả binh sĩ biết mình ở chỗ này, muốn cho binh sĩ biết rõ hiện tại nên làm cái gì. Tiếng kèn vang lên, không khác gì chiếc đèn sáng trong đêm tối, những binh sĩ đảng hạng bối rối kia ào ào tập trung tới nơi đây, đảo mắt liền tụ tập vài trăm người, bố thành một cái phương trận nho nhỏ chuẩn bị phòng bị quân Tống tập kích. Dã lợi kiến ca biết rõ, chỉ cần mình đứng vững trước vòng trùng kích thứ nhất của đối phương, vậy thì binh sĩ đảng hạng tụ tập tới sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ cần mình kiên trì thời gian một chén trà, những người Tống này sẽ rơi vào trong vòng vây, không ai lại có thể cứu bọn họ, ông trời cũng không được. Trần Nguyên cũng biết, lần này mình làm, đúng là một mua bán sống chết, một búa đập phá trận địa địch, chính mình liền lợi nhuận cực lớn, nếu như nện không tan mà nói, vậy thì thua sạch. Cách chương.